Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 367, Điều Hổ Ly Sơn. Ngao Thiên như thế cũng sẽ không nghĩ tới, mình một cái ở sử bác sĩ thủ hạ huấn luyện 20 năm siêu cấp sát thủ. Vậy mà đánh không lại một cái nho nhỏ học sinh cấp 3. Mà còn, ngay cả trên khí thế cũng yếu đi không ít. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Dịch Phi Dương. Ngao Thiên đáy lòng đại chấn. Thực lực của mình, ở trên quốc tế cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đánh không lại Dịch Phi Dương cái này học sinh cấp 3 nguyên nhân duy nhất. Cũng là hắn có thể nghĩ tới nguyên nhân duy nhất là được. Người trước mắt, căn bản cũng không phải là Dịch Phi Dương, mà bị người khác dịch dung. Trên chính mình làm, ta có phải hay không Dịch Phi Dương, ngươi cũng không cần quản. Hiện tại ta hỏi ngươi, là ai, phái ngươi đã đến. Dịch Phi Dương thật cảm thấy Ngao Thiên quá yếu. Một cái thực lực miễn cưỡng đạt đến nhị lưu sát thủ. Khó khăn lắm có thể cùng vừa tiến vào luyện khí kỳ một tầng tu chân giả so sánh với yếu gà. Ở một cái cao thủ nguyên anh hậu kỳ trước mặt khoa trương. Không thể nghi ngờ là vũ khí lạnh cùng bom nguyên tử khác biệt. Hừ, tạm biệt si tâm vọng tưởng. Giết ta đi, ta chết đi cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngao Thiên đối với sử kỳ sinh trung thành là tuyệt đối không cần hoài nghi. Coi như là trong nguyên tác biết đến sử kỳ sinh cho trong cơ thể mình gieo độc khuẩn. Cũng vẻn vẹn chẳng qua là phối hợp Diệp Tinh bọn họ lấy được giải dược. Mà không phải phản bội sử kỳ sinh. Có thể nói, trừ 15-16 huynh đệ. Đối với sử kỳ sinh trung thành nhất, chính là Ngao Thiên. Ta có vô số phương pháp, có thể để ngươi nói thật ra. Dịch Phi Dương bước ra một bước. Một giây sau, liền xuất hiện ở chí ít cách mình cách xa 5 mét trước mặt Ngao Thiên. Một thanh bóp lấy cổ Ngao Thiên, đem nó nhấc lên. Đáng giá nói chuyện chính là, hiện tại Dịch Phi Dương, bởi vì trở thành là tu chân giả, thân cao đã đạt đến 1m83, gần như giống như Phương Mặc cao, nhấc lên chỉ có 1m7 mấy Ngao Thiên, rất nhẹ nhàng, ta là sẽ không nói. Ngao Thiên khó khăn hô hấp lấy, hung tợn nhìn Dịch Phi Dương, trong ánh mắt sát khí tung hoành, không chút nào chịu thua. Ta rất thưởng thức ngươi. Bỗng nhiên, Dịch Phi Dương nở nụ cười. Sau đó buông tay ra. Đem Ngao Thiên để xuống. Ngươi đi đi. Nhìn ngốc trệ Ngao Thiên. Dịch Phi Dương khoát tay áo. Ra hiệu rời khỏi. Vì cái gì? Ngao Thiên cau mày. Tựa vào trên xe. Che ngực. Nhìn Dịch Phi Dương. Nghi ngờ hỏi. Thừa dịp ta không thay đổi. Chủ ý. Mau chóng rời đi. Dịch Phi Dương xoay người, một bộ vô cùng trang bức dáng vẻ. Chẳng qua, cái này đã thị cảm thế nào có loại Phương Mặc cảm giác. Đa tạ, chẳng qua, lần sau gặp mặt, nhưng ta sẽ không lưu thủ. Ngao Thiên gật đầu, ôm quyền ra hiệu, sau đó xoay người rời khỏi. Tốt, Dịch Phi Dương cười cười. Thực lực Ngao Thiên. Coi như xong lại huấn luyện 100 năm cũng không phải là đối thủ của mình. Trừ phi, chẳng qua khả năng này, tạm thời vẫn là không lớn. Trên Ngao Thiên xe, một tay che ngực, một tay lái xe, rời khỏi nơi này, mà ở chỗ này Dịch Phi Dương. Lại là lắc đầu, về tới phòng thí nghiệm, đem bạch hổ tinh thạch tầng tầng mã hóa, cho giấu đi, thuận tiện, dựa theo Phương Mặc phân phó. Viện một cái mình bị chặn giết lý do. Khoa trương vô cùng. Nghề nghiệp gì sát thủ che mặt. Cái gì còn mang theo thương. Cái gì giết người không chớp mắt. Cuối cùng lại khen khen mình. Nói mình một thân chính khí. Không sợ gian khổ. Chí dũng song toàn. Cuối cùng phá vỡ còi báo động. Mới đưa sát thủ bước lui. Tất cả lời nói dối. Lấy hết được Phương Mặc chân truyền. Lần này có thể hỏng. Ngải Trung nghe xong mẹ kiếp. Có sát thủ. Cái này còn phải. nhanh cho nước Mỹ muội muội gọi điện thoại, khiến nàng an bài một chút, đem mình nữ nhi ngài Tiểu Vũ đưa đi nước Mỹ. Chẳng qua, lần này ngài Tiểu Vũ cũng không nguyện ý. Chẳng qua, không muốn lý do cùng trong nguyên tác khác biệt. Trong nguyên tác, ngài Tiểu Vũ là bốc đồng, cho nên mới không muốn đi. Hiện tại, ngài Tiểu Vũ là lo lắng ngài Trung, cho nên mới cự tuyệt ngài Trung đề nghị. Ta cũng có thể bảo vệ ba ba. Ta cũng có thể là ba ba phân yêu. Mà còn, hơn nữa còn có Phi Phi bảo vệ ta đây. Ta là sẽ không rời đi. Đây là ngài Tiểu Vũ nguyên thoại. Tốt, a, đã như vậy, trong khoảng thời gian này, người cũng không muốn rời nhà quá xa. Địch nhân không biết là người nào. Chúng ta phải cẩn thận làm việc mới đúng. Ngài Trung nghĩ nghĩ, gật đầu, đồng ý. A, cảm ơn ba ba. Ngài Tiểu Vũ vui vẻ nhào tới trên người ngài Trung, cười nói, ngươi. Ngài Trung lắc đầu, mình người con gái này, hiện tại là hiểu chuyện mà. Nhưng, phần này quan tâm, có lúc có chút quá đầu. Về tới lúc không giờ chú điểm Ngao Thiên, gặp mặt Sử Kỳ Sinh, đúng không dạy nổi tiến sĩ. Nhiệm vụ thất bại, Ngao Thiên xấu hổ nói, vì cái gì không nghe ta? Ta để ngươi cùng 15-16 phối hợp với nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Vì sao ngươi hay sao không nghe? Sử Kỳ Sinh hét lớn. Đúng không dạy nổi tiến sĩ. Ta chẳng qua là suy nghĩ sớm một chút đem tinh thạch cầm về, khiến tiến sĩ cao hứng. Nhưng Dịch Phi Dương kia, căn bản không có một học sinh trung học có dáng vẻ. Hắn cường hãn khó có thể tưởng tượng. Một chiêu liền đem ta đánh bại, ta căn bản không có cơ hội phản kháng. Ngao Thiên lúc này còn che ngực, trả lời, thật. Sử Kỳ Sinh vô cùng hoài nghi Ngao Thiên có phải hay không đang gạt mình. Nhưng vừa nghĩ tới Ngao Thiên đối với lòng trung thành của mình, cũng có chút khó có thể tin. Trong tình báo của mình, Dịch Phi Dương chẳng qua là cái bình thường học sinh cấp 3A. Tại sao có thể so với đứng đầu sát thủ thực lực? Chẳng lẽ bọn họ đã hiểu được lợi dụng Bạch Hổ tinh thạch dị năng? Nghĩ đến đây cái, Sử Kỳ Sinh cảm thấy rất có khả năng, lập tức kinh hãi, ta vậy mới không tin. Khẳng định là ngươi quá mức ngu xuẩn, liền một học sinh trung học đều đánh không lại. Lần sau huynh đệ chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn thấy được bông hoa tại sao đỏ như vậy. M15 khinh thường nói. 15-16, tạm biệt xúc động, ngài chung bọn họ khả năng đã tìm được sử dụng Bạch Hổ tinh thạch dị năng gãy tay. Mặc dù còn không phải rất rõ ràng bọn họ có phải hay không có thể biến thân Bạch Hổ chiến sĩ, nhưng lần này Ngao Thiên bị thương tuyệt đối không phải tình cờ. Sử Kỳ Sinh nói, như vậy, chờ ta điều tra rõ ràng về sau, ở phân phó các ngươi hành động. Sử Kỳ Sinh nghĩ nghĩ, nói, vâng, tiến sĩ. Ba người gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Theo Sử Kỳ Sinh điều tra, cuối cùng phát hiện, Bạch Hổ tinh thạch bị ẩn giấu trong sở nghiên cứu của ngài Trung. Cho nên, quyết định khiến hai huynh đệ sử dụng kế điệu hổ ly sơn, lại phối hợp mình siêu máy tính T3, đem Bạch Hổ tinh thạch cầm tới tay. Bên này, ngài Tiểu Vũ cuối tuần trong lúc rảnh rỗi, tìm Dịch Phi Dương đi ra ngoài chơi. Quá tốt, bị Sử Kỳ Sinh bắt lấy cơ hội, mà đồng thời, Ngao Thiên cũng là xuất thủ. Phi Phi, ngươi nói, tinh thạch kia, phải thật hay không a? Ngài Tiểu Vũ nhìn Phương Mặc, hỏi, đương nhiên thật, Dịch Phi Dương ở trong lòng gọi vào. Nhưng, cái này cũng không thể nói cho ngài Tiểu Vũ, chờ đến hắn, tự mình đi thăm dò, mới có thể nói. Hay là, chuyện bại lộ, như vậy, công tác tại thế, đều không cần Dịch Phi Dương nói, hắn liền tự mình biết đến. Cho nên, mặt bên trên, Dịch Phi Dương nói như thế, ta cũng không biết, nhưng dạy bọn hắn đang nghiên cứu, ta tin tưởng nhất định sẽ có kết quả. Dịch Phi Dương nói, tốt a, nhưng có người xấu tới đoạt tinh thạch, ta cảm thấy khả năng này cùng tinh thạch có liên quan. Ngươi nói, người xấu có thể hay không biết đến bí mật của tinh thạch? Này Tiểu Vũ không hổ là toàn trường thành tích gần với Dịch Phi Dương. Tỉnh táo lại hai, mỗi nữ nhân đều là hôm a, có khả năng đi. Dịch Phi Dương lập tức mồ hôi lạnh, hơi kém đã nói chúng. Tiểu Vũ, chạy nhanh, lại ngày Tiểu Vũ còn dự định nói cái gì? Dịch Phi Dương bỗng nhiên kéo một phát ngài Tiểu Vũ, hướng về bên cạnh chạy tới. Dịch Phi Dương, nghe nói, thực lực của ngươi, so với lần trước cái kia đều lợi hại. Hôm nay huynh đệ chúng ta muốn thử một chút, rốt cuộc là ngươi lợi hại, vẫn là chúng ta lợi hại. M15 hai huynh đệ một trước một sau đem Dịch Phi Dương kẹp lấy. Nói, Tiểu Vũ, ngươi chạy nhanh, ta cản bọn họ lại, nhanh lên một chút liên hệ giấy. Dịch Phi Dương đem ngài Tiểu Vũ đẩy đi ra, nói, sau đó chuyện cũng không thể khiến ngài Tiểu Vũ biết đến. Ta, Phi Phi, muốn đi cùng đi. Thời khắc mấu chốt, ngài Tiểu Vũ vẫn là rất giảng nghĩa khí. Được, ngươi lưu lại, chỉ làm cho ta thêm phiền toái. Thực lực của ta người khác không biết, ngươi còn không biết. Dịch Phi Dương nói, vậy, tốt a, ngươi cẩn thận một chút. Ngài Tiểu Vũ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy mất. Còn lại 15-16, cũng không có ngăn đón. Mặc cho ngài Tiểu Vũ chạy mất, nhiệm vụ của mình chẳng qua là điều hổ ly sơn. Chỉ cần có Dịch Phi Dương ở, hết thảy đều không phải là vấn đề. Tốt, các ngươi không phải muốn thử xem thực lực của ta, đến đây đi. Dịch Phi Dương gật đầu, nhìn một chút 15-16 hai người, ngoắc ngón tay, khiêu khích chi ý, không cần nói nhiều. Hừ, 15-16 hừ lạnh một tiếng, bọn họ ngược lại muốn xem, có thể để cho Ngao Thiên đều bị thương, là dạng gì vai trò. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.